Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1059, Hận Yêu Tình Cừu. Trên thuyền nhỏ áo xanh thư sinh đang suy tư làm sao trở về. Trên thuyền lớn Lý Sắt đang suy tư dùng những người này đầu có thể hay không lừa bịp hắn một chút. Tiền, ngay vào lúc này, bỗng nhiên có người xông tới cầm vậy bao bố tử nhặt lên. Muốn đem mình tiền và đồ thu hồi lại. Ban đầu có thể là thật chỉ muốn đem mình tiền lấy về. Cho đến bọn họ thấy trong túi có rất nhiều tiền. Lần này được không? Bọn họ lúc này nhìn như cũng giống là giặc cướp. Bởi vì có người không chỉ là cầm mình. Hơn nữa còn không dự định trả cho đối tượng. Cao Hy Ninh nhìn một màn này. Hỏi Lý Sắt, điều này có thể làm sao cứu? Lý Sắt trả lời. Ngươi cho ta sinh cái con trai đi. Ta châu ép một đời. Con trai ta châu ép một đời. Cháu ta châu bò nữa ép một đời. Chỉ cần đời thứ ba người. Trung Nguyên cũng không giống nhau. Cao Hy Ninh mặt đỏ lên. Hừ một tiếng. Ai muốn cho ngươi sinh một cái con trai? Lý Sắt. À Cao Hy Ninh. Cả đời như vậy dài. Liền sinh một cái chơi. Thật lãng phí. Lý Sắt. Lý Sắt nói. Trước đưa cái này thiên hạ đoạt lại. Sau đó dùng đời thứ ba khai ngộ để cho người đi thay đổi. Lý Sắt còn nói. So bọn họ tuổi lớn vậy một đời không tốt sửa lại. Và bọn họ tuổi không sai biệt lắm cái này một đời cũng không tốt sửa lại. Bởi vì bọn họ bị dạy dỗ là lão một đời cho. Không có dạy dỗ cũng có thường nghe thấy. Đến xuống lần nữa một đời. Mỗi một đứa nhỏ cũng sẽ vào quan học đi học. Đều sẽ có tiên sinh dạy bọn họ biết lý lẽ. Biết đúng sai. Bọn họ thay đổi sẽ có 7-8 thành như vậy nhiều. Rồi đến hạ một đời. Bọn họ dạy nên hài tử. Liền nhất định và bây giờ người không giống nhau. Văn minh càng ngày càng tiến bộ thời điểm. Ngàn vạn không phải sớm một chút kết luận nói một chút một đời là sụp xuống một đời. Bởi vì bọn họ từ nhỏ bị giáo dục. Xa xa tốt tại ngươi. Ngươi chỉ là còn không có chờ được bọn họ lớn lên đã đi xuống kết luận. Cao Hy Ninh nói. Vậy vạn nhất chúng ta con trai so ngươi còn lợi hại hơn đây? Lý Sắt nói. Theo lý thuyết hẳn là so ta lợi hại mới đúng. Bởi vì cha ta khẳng định không có ta lợi hại. Mẹ ta khẳng định không có ngươi lợi hại. Hai người bọn họ cư nhiên vào lúc này trò chuyện như thế nhiều. Sau đó mới thấy chiếc kia thuyền nhỏ ở càng phiêu càng xa. Cái đó xách 7-8 cái đầu người trên mình nhưng giọt máu không dính áo xanh thư sinh. Hẳn là thật đang giàu gì. Vì vậy Lý Sắt nhìn về phía cái đó gọi lão Khương mũi thuyền mà. Hỏi hắn, có thể đi cầm người kia đón về tới sao? Lão Khương gật đầu một cái nói phải. Nhưng mà những cái kia ở hô cướp các khách nhân nhưng không đáp ứng. Có người nói, ngươi làm sao có thể cầm một cái giết nhiều người như vậy người đón về tới? Ngươi làm sao biết hắn không phải một cái khác kẻ ác? Còn có người nói, ngươi cầm hắn đón về tới. Nếu như đã xảy ra chuyện gì ngươi có thể phụ trách sao? Còn có người nói, không những không thể để cho hắn trở về. Hắn đến gần liền được cầm gậy thọt hắn. Lão Khương nhìn về phía Lý Sắt. Lý Sắt cũng ở đây xem hắn. Lão Khương thấy Lý Sắt đang cười. Trong nụ cười kia là vô tận châm chọc. Lý Sắt thấy Lão Khương nắm chặt quả đấm. Tựa hồ là đang hối hận cái gì. Lão Khương hít thở sâu. Sau đó đứng lên rất lớn tiếng nói mấy câu nói. Ta không phải một người tốt lành gì. Nếu như ta đúng vậy, ở các ngươi trước lên thuyền liền sẽ khuyên các ngươi. Nói cho các ngươi có thể sẽ có thủy phỉ. Ta là cái đưa đò. Mỗi cái người 5 cái đồng tiền. Không thể thiếu cũng không muốn nhiều. Đây là chúng ta một nhà còn sống tiền. Nếu như các ngươi lại cướp người khác bạc, ta liền đem các ngươi cũng ném vào bên trong sông đi. Là ai hỏi ta cá có ăn hay không người? Ta nói cho các ngươi, người cắt ra ném vào, cá liền nhất định biết ăn. Nếu như các ngươi không an phận, ta liền đem các ngươi cắt ra ném vào. Tiền đều là ta nhìn, thật giống như không thiếu. Đủ để cho chúng ta lại nữa làm đưa đò chuyến đi này. Hắn sau khi nói xong, đám người an tĩnh lại. Trước mắng hắn cái tính khí kia lớn người đàn ông, dáng dấp liền không giống như là người tốt. Mặt không tốt xem, có chút hung tướng. Hắn giơ lên tiền trong tay túi nói. Ta chỉ lấy hồi chính ta. Hơn một cái đồng tiền đều không muốn. Nhưng như quả ngươi bây giờ muốn thủ tiêu những người này đem tiền đều lấy đi. Ta còn rất tình nguyện giúp ngươi. Vì vậy, lão Khương nhặt lên một cái đao. Vì vậy, cái đó hung ác người đàn ông vậy nhặt lên một cái đao. Lý Sất đối Cao Hy Ninh nói. Ngươi xem, không hề là mỗi người đều cần cứu. Có lẽ thật không tới đời thứ ba lâu như vậy. Tất cả mọi người đều an tĩnh. Đặc biệt yên lặng, có người yên lặng cầm mình hơn đoạt bạc trả về. Còn có người liền bạc của mình cũng không dám cầm. Một cái nhìn như tài năm bé gái 6 tuổi hai mắt vụt sáng lên hỏi. Không phải là hẳn tự cầm mình sao? Tại sao phải cướp người khác đâu? Mọi người đều nhìn về nàng. Phần lớn người cũng cảm thấy. Hài tử chính là hài tử. Thật khờ. Lý Sất thấy hay là có người ở cầm hơn cướp bạc len lén nhét vào trong quần áo. Vì vậy hắn bước đi qua. Cầm người nọ xốc lên tới ném vào nước sông bên trong. Hắn nhìn về phía cái đó bé gái. Ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Những người này cộng lại. Cũng không bằng ngươi. Một lúc lâu sau. Hoàng Hạc Thành phủ nha. Mới vừa đến đảm nhiệm nha phủ đại nhân là từ Dự Châu điều tới đây. Kêu Loan Vĩnh Bình. Coi như hẳn là Lý Sất sư huynh. So Lý Sất sớm mấy năm ở Ký Châu Tứ Hiệt Thư Viện kết nghiệp. Sau đó Yến Tiên Sinh cầm hắn cho đòi đến Ký Châu làm quan. Cẩn trọng, tiếng đồn cực tốt, Ninh Quân đánh xuống Dự Châu sau đó. Hắn từ Ký Châu bên kia một tên huyện lệnh điều đảm nhiệm Dự Châu làm nha phủ. Trước đây không lâu, bị Lý Sất điều đến cái này Hoàng Hạc Thành làm nha phủ. Đều là nha phủ, có thể nha phủ và nha phủ không giống nhau. Bởi vì Hoàng Hạc Thành là Kinh Châu Châu trị sở ở. Loan Vĩnh Bình nghe nói có người mang thật là nhiều người đầu tới phủ nha. Dọa thật là lớn giật mình. Cùng hắn thấy Lý Sất và Cao Hy Ninh đứng ở phủ nha bên trong thấp giọng nói chuyện trời đất thời. Điểm, mới biết lúc đầu mình còn có thể nhảy cao hơn. Lý Sất hướng hắn khẽ lắc đầu tỏ ý không cần nói ra thân phận. Loan Vĩnh Bình vội vàng dùng ánh mắt tỏ ý thần hiểu. Lại nửa giờ sau đó, phủ nha hậu viện trong lương đình, Lý Sất nhìn xem áo xanh thư sinh tiền trong tay túi. Ánh mắt hơi hít, áo xanh thư sinh cảm thấy hắn cái này nheo mắt lại dáng vẻ. Không giống người tốt, Lý Sất hỏi, quan phủ dựa theo giết thủy phỉ phần thưởng thưởng cho ngươi không thiếu bạc. Cái này tưởng thưởng ngươi cảm thấy còn công bằng sao? Áo xanh thư sinh gật đầu một cái. Công bằng, giết một cái thủy phỉ khen thưởng 20 lượng bạc. Rất tốt, Lý Sất nói, ta cảm thấy ngươi hẳn phân cho ta một ít. Áo xanh thư sinh đem tiền túi nhét vào trong ngực. Lý Sất trong lòng thở dài. Sau đó quyết định nói phải trái. Dẫu sao hắn cảm thấy. Ở trên thuyền lớn thời điểm. Cái này áo xanh thư sinh là người biết phải trái. Ngươi có phải hay không mời ta giúp ngươi nhìn những người đó đầu? Lý Sất hỏi. Áo xanh thư sinh gật đầu. Ừ. Lý Sất hỏi. Như vậy áo xanh thư sinh nói. Cảm ơn. Gặp lại. Cao Hy Ninh kéo liền Lý Sất ống tay áo. Nhỏ giọng nói nhìn giống như là một người mình. Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. Cho nên Lý Sất hỏi áo xanh thư sinh. Ngươi tại sao như thế keo kiệt? Áo xanh thư sinh nói. Ta còn muốn đi rất nhiều địa phương. Đi tìm một cái đối tượng. Ta không biết ta phải đi bao lâu. Đi bao xa. Cho nên ta cần bạc. Lý Sất hỏi. Cầu duyên. Áo xanh thư sinh trợn mắt nhìn hắn một mắt, có thể là cảm thấy Lý Sất vậy không giống như là cái người phàm. Cho nên hắn liền hơn hỏi một câu, ngươi cảm thấy, cái này thiên hạ, sẽ hay không có những người này không nên tồn tại? Ta ý không phải nói có người phạm sai lầm cũng không nên tồn tại, mà là có người tồn tại tức là sai. Lý Sất muốn, có thể hỏi ra vấn đề như vậy người, đại khái cũng có bị bệnh không? Bất kể là tốt bệnh vẫn là xấu xa bệnh, nhất định là có chút. Lý Sất hỏi, vậy ngươi tại sao phải tìm đối tượng? Nghe ngươi giống như là muốn tìm lộn nhân tài đối. Áo xanh thư sinh nói, có người dạy ta, hắn nói sai người, sẽ xuất hiện ở đối tượng đối diện. Chỉ cần ngươi tìm được đối tượng, liền sẽ thấy sai người ở nơi nào. Lý Sắt lại hỏi, dạy ngươi người này, không phải rất bình thường chứ? Áo xanh thư sinh suy nghĩ một chút, là thật suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hẳn không phải là rất bình thường. Ta từ trong nguyên đi theo hắn đến Tây Vực, nếu như không phải là hắn một mực cưỡi một con heo mà nói, ta hẳn không theo kịp. Lý Sắt ánh mắt lần nữa híp lại, áo xanh thư sinh quả nhiên là người biết phải trái, bởi vì hắn còn sợ Lý Sắt không để ý tới rõ ràng, cho nên rất cẩn thận giải thích một lần. Nếu như hắn cưỡi ngựa nói, chỗ đi qua, ngựa lưu lại dấu vết thật ra thì không dễ phán đoán. Bởi vì rất nhiều người đều biết cưỡi ngựa đi đường, vó ngựa dấu vết nhìn như đều giống nhau. Nhưng mà một con heo lưu lại dấu vết liền tốt nhận hơn. Lý Sắt nghe được câu này, cảm thấy quả thật con mẹ nó có đạo lý. Hắn hỏi, ta đoán, ngươi có phải hay không vậy căn cứ phân ngựa và cứt heo không cùng tới phân biệt. Áo xanh thư sinh gật đầu. Đúng vậy. Sau đó bổ sung một câu. Hắn kỵ đầu heo kia. Kéo đặc biệt nhiều. Lý Sắt. Heo rừng lớn. Khẳng định hơn. Lần này. Là áo xanh thư sinh híp mắt lại. Thậm chí đã có nơi phòng bị. Lý Sắt thấy hắn dáng vẻ cũng biết. Hoặc là người này sẽ xoay người nhảy vút cướp mà đi. Hoặc là liền sẽ động thủ hỏi một chút hắn. Làm sao sẽ biết là heo rừng lớn. Lý Sắt thở dài, nếu như ta nói cho ngươi, ta cũng có một đầu heo rừng lớn, ngươi tin không? Áo xanh thư sinh kiên định trả lời, ta không tin, trên cái thế giới này cưỡi heo đi vạn dặm đường bệnh thần kinh không thể nào có hai cái, hơn nữa hai cái đều là heo rừng lớn, không đúng, là hai người đều có một đầu heo rừng lớn, lại nửa giờ sau đó. Hoàng Hạc Thành bên trong vốn là Kinh Châu tiết độ sứ trong phủ. Ở hậu viện, áo xanh thư sinh thấy được đầu kia heo rừng lớn. Hắn nhìn thần điêu, suy nghĩ quả nhiên thật là lớn. Thần điêu nhìn hắn, suy nghĩ người này có bị bệnh không? Sau đó áo xanh thư sinh nhìn về phía Lý Sắt. Lý Sắt và hắn đối mặt, trong ánh mắt ý phải. Ngươi xem, ta thật sự có một đầu heo rừng lớn. Áo xanh thư sinh trầm mặc rất lâu sau đó. Hắn hỏi, cưỡi heo, như thế nào? Lý Sắt hỏi ngược lại, ngươi hỏi qua người kia sao? Áo xanh thư sinh gật đầu, ta hỏi qua, hắn nói liên quan gì ngươi? Lý Sắt ừ một tiếng, ừ, liên quan gì ngươi? Ngay vào lúc này, có đúng lúc hay không chính là, bị Yến Tiên Sinh an bài. Từ Dự Châu bên kia chạy tới Kinh Châu tới bảo vệ Lý Sắt quy nguyên thuật đến. Dẫu sao Kinh Châu bên này cũng có rất nhiều chuyện cần điệp vệ quân người tới làm. Nếu như không phải là bởi vì Dự Châu thành bên trong bến đỏ vậy đương tử chuyện quy nguyên thuật trì hoãn, hắn gặp mặt Lý Sắt cùng nhau xuôi nam. Lúc này quy nguyên thuật vào cửa, thấy Lý Sắt vội vàng bước gấp mấy bước chuẩn bị thi lễ. Còn không có thi lễ đâu. Liền nghe được sau lưng truyền ra hai cái thanh âm. Một cái là, à, là người phụ nữ khẽ hô. Ngắn ngủi dồn dập, nhưng là hàm nghĩa phong phú. Một cái là, con mẹ nó. Sau đó quy nguyên thuật sau lưng liền có một đạo cường tráng bóng người nhanh tới đây. Người tựa như cũng hóa thành một đạo hư ảnh. Thoáng qua tới giữa đã đến vậy áo xanh thư sinh trước mặt. Một quyền hướng vậy trương hữu điểm xinh đẹp mặt đập tới. Giờ khắc này, Lý Sắt thật giống như thấy được hận yêu tình cừu. Vài ba lời tuyệt đối không giải thích rõ ràng như vậy hận yêu tình cừu. Áo xanh thư sinh thực lực hắn xem qua. Bay qua muốn đánh vậy áo xanh thư sinh người. Thực lực như thế nào Lý Sắt cũng biết. Cho nên như vậy hai người một khi đánh Lý Sắt lập tức kêu một tiếng. Mau, Dư Cửu Linh đã xách hai cái ghế chạy tới. Tới, trên đời này. Có thể nhanh như vậy liền hiểu Lý Sắt người không nhiều. Dư Cửu Linh tuyệt đối coi là một cái. Lại nhìn lên, không biết tại sao, Cao Hy Ninh trong tay đã có một cái hạt dưa. Cũng không tốt giải thích. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.